Chương 3269 Phù Đồ Ma phần 3. Lại thêm Nguyên Tịch cùng Tô Ngọc cũng là cảnh giới địa tiên, đội hình này mặc kệ đến nơi nào đều đủ cường giả. Chứ đừng nói chi, còn có mấy cường giả dẫn đầu hai đội, cộng lại hết thảy hơn 30 người. Nhân số sau khi xác định, Nguyên Tịch lại dẫn bọn hắn tiến vào lều vải lớn, mỗi người đều đeo trên lưng vật tư mang tới từ nhân gian. Sau đó Nguyên Tịch lại giao một tổ cho Diệp Thần, chính mình mang theo hai đội người xuất phát. Mấy trăm cây số, vì tiết kiệm pháp lực, bọn hắn đại bộ phận lộ trình đều dựa vào đi bộ. Trên đường đi trải qua địa phương đều là dòng sông, rừng rậm cùng sơn dã, cho Diệp Tiểu Mộc cảm giác tựa như rừng rậm nguyên thủy. Bất quá trong rừng ẩn tàng không phải mãnh thú mà là tà vật, đủ loại tà vật. Mỗi ngày đều phải chiến đấu mà nhiều lần đều đối mặt nguy hiểm. Đường còn đi chưa được một nửa liền có mấy người bị thương hộ tống trở về. Diệp Thiếu Dương cuối cùng hiểu được ý nghĩa của thí luyện. Mặc kệ hiệp hội pháp thuật cỡ nào to lớn, loại hành động thí luyện xác thực ý nghĩa trọng đại. Đây không phải diễn luyện, không phải luận võ mà là chiến đấu chân chính. Có rất nhiều thứ khó mà diễn tả bằng lời, chỉ có thể học trong chiến đấu. Mặc dù mình chỉ là thành viên đoàn tham quan, nhưng có lúc chiến đấu nguy cấp, bọn họ cũng phải tiến lên. Đồng thời Diệp Tiểu Mộc cũng đang quan sát mấy cường giả bên cạnh Nguyên Tịch, mặc kệ bọn hắn nhân phẩm ra sao, trên đường đi đối với bọn hắn người mới là lối ong sảng như thế nào. Nhưng lúc đánh nhau đều rất mạnh, không riêng gì mặt thực lực, bọn hắn đối với chiến thuật trong chiến đấu đều dẫn trước mình rất xa. Diệp Tiểu Mộc không ngừng quan sát học tập, sau đó vận dụng trong chiến đấu, có thể cảm giác được năng lực thực chiến của mình để cao chút xíu. Nơi đây không có ban đêm, phải nói là không phân ngày đêm, cùng quỷ vực một dạng, tia sáng đến từ ngọn nguồn linh khí, bao quát núi đá cùng dòng nước. Toàn bộ thế giới nhìn qua đỏ rực, có điểm giống lúc hoàng hôn ở nhân gian. Bọn hắn là đem nhục thân hình chiếu qua đây, ở chỗ này không cần ăn cơm, đi ngủ. Nhưng mỗi lần trải qua sau đại chiến, tất cả mọi người đều phải nghỉ ngơi mấy tiếng, thổ nạp điều tức, xử lý vết thương, một bên bố trí pháp khí ở nơi nghỉ ngơi, đóng xuống cọc gỗ đào. Khắc xuống phủ văn, làm như vậy có thể tránh được bị tà vật bình thường xâm lấn, để bọn hắn bọc đánh, chặt đứt đường lui. Bất quá, loại phạm vi kết giới lớn này cũng chỉ có thể phòng ngừa tà vật bình thường, còn có tác dụng chính là cảnh báo. Một khi có tà vật tới gần, sẽ lập tức cảm giác được, sau đó lại phái người trở về điều tra. Theo khoảng cách xâm nhập, gặp phải tà vật cũng càng ngày càng nhiều, nhưng không phải tà vật nào cũng công kích bọn hắn. Những tà vật này cũng không phải lần đầu tiên cùng nhân loại liên hệ. Một số có trí thông minh, biết mình không phải là đối thủ, ngược lại chạy rất xa. Nhưng cũng có rất nhiều tà vật có tu vi không tệ, lại là tà tính khó trừ, sẽ nghĩ hết biện pháp công kích bọn hắn. Tóm lại, dọc theo con đường này là trải nghiệm trước nay chưa từng có của Diệp Tiểu Mộc, tựa như tiến nhập vào công viên Kỷ Sura. Trên bầu trời, trên mặt đất đều là tất cả tà vật cổ quái kỳ lạ, thực sự mở rộng tầm mắt. Những ngày này chạm yêu trừ ma, thu hoạch cũng không ít. Rất nhiều yêu quái linh cốt, nội đan, đại bộ phận đều được đưa về ghi công, một phần nhỏ liền chia cho mọi người ăn. Bọn Diệp Tiểu Mộc bởi vì thực lực chênh lệch, cũng không quen biết ai, cũng không ai để ý bọn hắn. Đại đa số thời điểm đều là tụ tập lại với nhau, chỉ có Tô Ngọc một mực chiếm cố bọn hắn. Diệp Tiểu Mộc lúc đầu đối với Tô Ngọc ấn tượng không tốt lắm, cảm thấy hắn có chút long cá, rất nhiều phương diện đều là đã quá hiểu biết, không quá giống như pháp sư. Trước đó hắn cũng nghe Tô Yên nói qua, Tô đại công tử ở giới pháp thuật là đệ tử đời thứ hai, có tiếng nhân duyên tốt, hảo khí, bằng hữu nhiều, chính là không chịu chăm chỉ tu luyện. Cha của hắn cũng rất nhức đầu, nhưng không quản được hắn. Nhưng một đoạn thời gian ở chung, Diệp Tiểu Mộc cảm thấy hắn chí ít có ưu điểm, chính là người phi thường trượng nghĩa. Đối với bọn hắn, nhất là mình trên danh nghĩa là đệ tử Mao Sơn, rất chiếu cố, mà loại chiếu cố này không có mục đích gì cả. Dù sao, mình chỉ là một người mới, cái gì cũng không có. Mặc dù loại chiếu cố này mang theo một loại cảm giác ưu việt nhàn nhạt, tựa như đại ca chiếu cố tiểu đệ, nhưng Diệp Tiểu Mộc vẫn cảm thấy hắn trên bản chất là người có thể kết giao. Trần Ống Bân là một võ sĩ, ngày nào cũng tìm Diệp Tiểu Mộc và Vương Tiểu Bảo thảo luận tu hành. Ngày đầu Diệp Tiểu Mộc còn cùng hắn trò chuyện, về sau Diệp Tiểu Mộc cũng liền trốn tránh hắn. Bất quá hắn rất tốt, Diệp Tiểu Mộc rất tín nhiệm hắn, cũng ưa thích cùng hắn lui tới. Tô Yên và Vương Tiểu Bảo đối với hắn ấn tượng cũng không sai. Một ngày này, bọn hắn ở nơi rừng sâu trải qua một lần thảm liệt chiến đấu. Một pháp sư bị thương, bụng bị đâm, Nguyên Tịch gọi hai cái pháp sư tranh thủ thời gian đưa hắn trở về, sau đó mang theo đoàn người đi ra khỏi rừng cây, đến một nơi có tầm mắt khoáng đạt để hạ trại. Bọn hắn tìm được một cái đầm lầy lớn, ở giữa hồ dĩ nhiên không phải là quỷ hồ, sóng biếc thanh tịnh, bên hồ mọc ra một cái cây cổ thụ, nơi xa là thanh sơn, có một ít tà vật mơ hồ bay trên trời, nhưng đều cách rất xa. Mọi người đi tới nơi đây đều cảm thấy mới mẻ. Bọn hắn liên tục mấy ngày đi đường, hôm nay mới nhìn thấy phong cảnh xinh đẹp như vậy. Cùng khu du lịch khác nhau, dù sao nơi đây hoàn toàn tự nhiên, không có một chút vết tích của con người. Sau khi hạ trại, mọi người bắt đầu bố trí kết giới, đem cọc gỗ đóng ở chung quanh doanh địa, một bên thưởng thức cảnh đẹp hiếm thấy. Diệp Tiểu Mộc phát hiện chỉ có một mình làm việc, Tô Yên lại tính tình tiểu thư, loại chuyện lặt vặt này sẽ không làm, bình thường đều phân công mấy người bọn hắn. Trần Ống Bân ngược lại là có làm, nhưng tốc độ cực chậm, một mực thao thao bất tuyệt giảng giải những tâm đắc trong chiến đấu của mình, còn thỉnh thoảng đặt câu hỏi. Diệp Tiểu Mộc rất muốn mặc kệ hắn, nhưng hắn một mực nói chuyện, cũng không tìm được chỗ để chen ngang lời hắn, đành phải yên lặng làm việc. Vương Tiểu Bảo càng có tinh thần đi làm, hắn ngậm một cọng cỏ đuôi chó, thất thần lạc phách ở bên cạnh, thỉnh thoảng hướng bên hồ liếc mắt một cái. Bên hồ, Tô Ngọc ôm eo Hạ Lam đi tản bộ thưởng thức phong cảnh. Vương Tiểu Bảo nhìn một chút, hình thở ra một hơi. Ta nếu là ngươi, liền không nhìn, miễn cho mình không thoải mái. Tô Yên nhìn có chút hả hê cười nói. Ai bảo ngươi khi đó không chủ động một chút? Ta có chủ động, nhưng người ta nói hiện tại chỉ muốn tu hành ở dưới pháp thuật sông pha, căn bản không cân nhắc yêu đương. Nhưng vì cái gì lại coi trọng Tô Ngọc? Tổ Yên lấy giọng điệu của người đường trải nói. Cho nên nói không phải không cân nhắc, mà là ngươi không đủ ưu tú, đó là lý do. Có thể đừng sát muối lên vết thương của ta được không? Vương Tiểu Bảo sầu mi khổ kiểm nói. Chương 3270. Ta không chỉ sát muối, còn muốn nói sự thật. Tô Yên ngồi xổm trước mặt hắn nói. Nàng có thể coi trọng Tô Ngọc, hơn phân nửa không phải Tô Ngọc so với ngươi yếu tú hơn. À, nói như vậy có chút hiểu lầm. Ý ta nói là hắn không thể so với ngươi yêu tú hơn, nhưng hắn có người cha tốt, hắn là thái tử Mao Sơn. Mao Sơn mặc dù cùng hiệp hội pháp thuật tách ra, nhưng ở giới pháp thuật lực ảnh hưởng là không thể thay thế. Hạ Lam đi theo hắn có thể thu hoạch tài nguyên to lớn. Nói đơn giản một chút, vạn nhất nàng thực sự trở thành thiếu phu nhân Mao Sơn, những pháp thuật nội môn kia có thể khai không, không cho nàng nhìn vào. Hành tẩu giang hồ, ai lại không cho nàng mấy phần mặt mũi? Vương Tiểu Bảo giật mình ngẩng đầu nhìn Tô Yên. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới cái này. Hạ Lam, nàng không phải là người như thế. Ta không muốn cùng ngươi tranh cãi, nhưng ta nhìn nữ nhân so với ngươi chuẩn hơn nhiều. Bất quá làm như vậy cũng không có gì không đúng, đều là lựa chọn của mình. Người khác không có tư cách khoa tay múa chân. Cái này ngược lại là... Vương Tiểu Bảo trong lòng có chút tức giận, bất bình, nghĩ thầm. Nếu như lúc trước mình nói cho nàng biết thân phận của mình, không biết nàng có lựa chọn mình không? Nghĩ lại, Nếu như nàng là bởi vì thân phận của mình mà thích mình, cái kia còn xem là tình yêu chân chính sao? Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy mình rất nhàm chán. Người ta đã có chủ, còn xoắn xuýt chuyện này để làm gì? Nửa ngày, hắn muốn rời đi lực chú ý, cố gắng không nhìn tới hai kẻ cách không vung. Tầm mắt rơi vào trên người Diệp Tiểu Mộc, buồn bực nói. Tiểu Mộc, hiệu suất làm việc của cậu thật không tốt, nửa ngày mới đóng xuống mấy cây. Diệp Tiểu Mộc cầm trong tay bố lớn, vứt xuống đất cả giận nói. Mấy người các ngươi đều là đại gia, không có một người làm việc, còn ở chỗ này quấy rối ta, không biết xấu hổ mà nói ta sao? À, vậy sao? Diệp Tiểu Mộc thấy hắn đã tỉnh lại, tưởng hắn sẽ đến giúp mình làm việc. Kết quả Vương Tiểu Bảo xông đến mắng Trần Ấu Bân. Người làm chậm trễ công việc người khác, người muốn nói chuyện phiếm đúng không? Qua đây, ta cùng người nói chuyện. Diệp Tiểu Mộc muốn té xỉu. Trần Ấu Bân ước gì có người cùng mình thảo luận, vì vậy chuyển sang Vương Tiểu Bảo, mở miệng nói. Tiểu Bảo, ngươi cẩn thận hồi tưởng lần chúng ta đối phó với thằng Làn Yêu, kỳ thật không cần liều mạng, có biện pháp đơn giản hơn. Vương Tiểu Bảo ngẩn ngơ, không nghĩ tới Trần Ấu Vân cùng hắn trò chuyện cái này. Có lẽ đi, Ấu Vân, ngươi từng yêu chưa? À, ta đây là nghĩ sâu tính kỹ. Hả? Cái gì? Yêu đương ư? Không có, ta đem phân tích của ta nói cho ngươi nghe. Người một người bạn gái cũng đều chưa có sao? Vương Tiểu Bảo không để ý tới phân tích chiến thuật. Hắn hiện tại chỉ muốn cùng người trò chuyện nữ nhân. Chuyện nữ nhân. Trần Ấu Vân giống như không nghe. Hai người đều có suy nghĩ điên cuồng, căn bản không muốn nghe đối phương nói cái gì. Trong lúc nhất thời tự quyết định, nước đổ đầu vịt. Diệp Tiểu Mộc cùng Tô Yên liếc mắt nhìn nhau, cũng nhìn không được cười lên. Vương Tiểu Bảo mới phân tâm một lát, điện phát hiện Trần Ống Bân đã nói một tràng, sững sờ nửa ngày, dưới cơn nóng giận, đi lên bắt lấy áo của Trần Ống Bân quát. Ta không muốn nghe cái gì bất quỷ hàng yêu, ta muốn hàn huyên về chuyện nữ nhân, người có hiểu không? Người coi như ta đáng thương, được không? Đừng nói nữa, ta van cầu ngươi, người nếu là không muốn trò chuyện, liền đi qua một bên, để cho ta thanh tĩnh. Trần Ống Bân ngây ngẩn cả người, về sau có thể là cảm thấy Vương Tiểu Bảo thực sự đáng thương, vì vậy nhẫn nại nói chuyện dục vọng, cật đủ nói. Vậy ngươi nói đi, ta cùng ngươi trò chuyện. Ngươi có từng yêu mến nữ sinh chưa? Trần Ống Bân gãi đầu nói. Giống như không có, ta không thích nữ sinh. Vương Tiểu Bảo toàn thân khẽ run rẩy, hướng bên cạnh mà lôi lôi. Ngươi hẳn là ưa thích nam sinh. Cái gì? Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới loại sự tình này, tại sao phải ưa thích nữ nhân, kết giao bạn gái cái gì, quá lãng phí thời gian, không phải sao, có những thời giờ này không bằng chăm chỉ tu luyện. Động lòng không thể so với tu hành, tương lai cũng nên kết hôn sinh con có phải hay không, người không rõ cảm xúc khi ưa thích một người, vậy người có biết sau khi thất bại có bao nhiêu đau đớn không? À, ta không biết. Ta vẫn cảm thấy tu hành là niềm vui, làm gì phải yêu, thật lãng phí thời gian. Người không thể nghiệm, làm sao biết là lãng phí thời gian? Ta không có thời gian thể nghiệm, ta mỗi ngày đều đang suy nghĩ, suy tư tu hành, giống như vừa rồi một trận chiến đấu kia, có thể tổng kết rất nhiều. Người nói xem, nếu như chúng ta lúc ấy quanh co, đến đằng sau nó, sau đó họ... Người im đi cho ta, Vương Tiểu Bảo tuyệt vọng. Người thì sao? Người có nữ sinh muốn theo đuổi không? Diệp Tiểu Mộc trong đầu hiện ra một cái tên xa xôi, Lưu Mộc Đình. Thật rất xa xôi, không phải khoảng cách kỳ thật của hai người hiện tại, cùng một trường đại học, ngẫu nhiên cũng có thể gặp được. Nhưng loại cảm giác lúc trước Diệp Tiểu Mộc dành cho nàng đã không còn nữa. Lúc trước thề trả thù, hiện tại nhớ tới cũng rất ngốc. Nhất là sau khi làm pháp sư, hắn càng đối với những thứ trong thế tục có cái nhìn mới, cảm giác như gần như xa. Tưởng có thất bại rồi còn bị người ta chế nhạo. Hả? Ngươi không có thành công? Lời này có ý gì? Nói thật giống như ngươi rất thành công vậy. Đương nhiên, Tổ Yên Hương hắn nháy mắt. Người muốn theo đuổi ta không biết có bao nhiêu, nàng hướng Tô Ngọc nhìn thoáng qua. Lúc trước, nếu như ta đáp ứng hắn, hiện tại cùng hắn tản bộ bên hồ, chính là ta. Vậy cô vì sao không đáp ứng? Tô Yên cười nói, ta chưa từng nghĩ tới việc dựa vào địa vị người đó bước lên, mà lại hắn không phải kiểu người mà ta yêu thích. Có lẽ ta có người mình thích rồi. Ai? Diệp Tiểu Mộc vội vàng hỏi, trong lòng đột nhiên cảm giác có chút ế ẩm. Nói rồi ngươi lại không biết, bất quá chỉ là thẩm mến. Tô Yên chú ý quan sát biểu hiện của hắn. Diệp Tiểu Mộc phát ngốc, nửa ngày thì thảo nói. Vì cái gì ta xưa nay không biết có người như vậy? Tâm sự của ta tại sao phải nói cho ngươi biết, ngươi là cái gì của ta? Nói cũng đúng. Diệp Tiểu Mộc cười tự giễu, đem một cái cọc gỗ đóng xuống, sau đó trở về bên người Vương Tiểu Bảo nói. Tới đây đi, hai ta tâm sự tình cảm. Bận bịu xong, đoàn người bắt đầu thổi nạp điều tức. Diệp Tiểu Mộc thấy bên hồ cảnh đẹp, muốn đi dạo chơi, lúc đầu còn muốn gọi Tô Yên cùng đi. Nhưng nghĩ đến lúc trước, trong lòng có chút ê ẩm, dứt khoát không gọi nàng. Vương Tiểu Bảo còn đang ai oán một người, Trần Ấu Bân lại càng không cần phải nói. Trong mắt của hắn, căn bản không có khái niệm phong cảnh. Diệp Tiểu Mộc một mình tản bộ. Bên hồ phong cảnh thực sự rất tuyệt. Hắn vòng quanh hồ tản bộ một vòng, sau đó dạo chơi, hướng nơi càng xa đi đến. Có một rừng cây nhỏ, ở giữa mọc ra không ít linh nấm dược thảo, đều là hấp thu thiên địa linh khí tự mình sinh trưởng, ăn hết còn có thể tăng cao tu vi. Nhưng đối với bọn Nguyên Tịch mà nói, hiệu quả yếu ớt, nhưng đối với Diệp Tiểu Mộc mà nói lại là đồ tốt. Dù sao cũng là nhàn rỗi, hắn một đường ngắt lấy tiến vào rừng cây. Lúc đang ngắt, đột nhiên sau lưng vang lên một thanh âm như tiếng nước trong veo. Người hái nhiều như vậy, tác dụng cộng lại cũng không bằng một viên hoa đan, người phí sức ở đây làm gì? Diệp Tiểu Mộc đột nhiên quay đầu lại, thấy được Nguyên Tịch dẫm lên mặt cỏ đi tới, từ xa đi lại. Quần áo của nàng trên dưới tung bay, khiến cho nàng nhìn qua giống như một con bướm nhẹ nhàng bay múa. Nàng thực sự rất ưa nhìn, nói về tướng mạo cũng không phải là loại đẹp không gì sánh được, nhưng là khí chất vô cùng tốt, phẩm chất lại tốt, cách ăn mặc cũng rất có phẩm vị, phong cách hạ bút thành văn. Diệp Tiểu Mộc thấy nàng nếu đi làm phóng viên truyền hình tuyệt đối có thể trở thành hiện tượng hot trên mạng. Thế nhưng hắn chú ý nhất chính là nàng tại sao lại ở chỗ này, là tới tìm mình hay sao? Nguyên Tịch đi thẳng đến trước mặt hắn. Diệp Tiểu Mộc ngửi thấy trên người nàng mùi thơm nhàn nhạt, không biết là dùng loại nước hoa gì, không tự chủ được lôi về sau một bước. Những ngày này bọn họ mặc dù ở cùng một đội ngũ nhưng cực ít kết giao. Duy nhất Nguyên Tịch đã nói với hắn những lời kia cũng đều là ra lệnh cho bọn họ đi làm cái này cái kia. Chính bọn Diệp Tiểu Mộc cũng hiểu được thân phận chênh lệch với nàng, giờ này không chủ động lôi kéo làm quen với bọn họ. Nguyên Tịch cười cười nói, người tránh ta làm cái gì? Người sợ ta sao? Ách, không sợ. Cô có việc gì? Nguyên Tịch không có trả lời, đi đến trước mặt hắn, duỗi ra hai tay giúp hắn sửa sang lại cổ áo, lại nói, người cảm thấy ta thế nào? Cái gì? Diệp Tử Mộc không thể hiểu nổi. Chắc người cũng đã nghe được những chuyện kia của ta, có phải cảm thấy ta là một nữ nhân phóng đãng hay không? Diệp Tiểu Mộc chấn kinh, thực sự không nghĩ tới nàng sẽ trực tiếp nói ra những lời như vậy. Ngây ngốc nhìn nàng, nửa ngày mới ngập ngừng nói, tôi không biết, có lẽ là có người ghen ghét cô. Đều là thật, ta từng ngủ với rất nhiều nam nhân. Đậu móa, Diệp Tiểu Mộc bó tay, miễn cưỡng cười cười nói, vậy cũng không có quan hệ gì, cô lại không ảnh hưởng người khác, nhân sinh của cô, cô tự mình phụ trách là được. Nói rất hay, người cũng chưa không có quan hệ gì sao? À, hẳn là như vậy. Nguyên Tịch chỉnh lý quần áo, hai tay đưa về phía sau hắn, ôm cổ của hắn, hai người mặt đối mặt, dán vào vô cùng gần. Tầm mắt của Diệp Tiểu Mộc rơi vào trên môi kiểu diễm ướt át của nàng, dùng sức nuốt nước miếng nói. Dạ này không tốt. Ha ha, ngượng ngùng như vậy sao? Để nói với ta, ngươi vẫn là Sử Nam. Diệp Tiểu Mộc tránh thoát nàng, lùi về sau hai bước, hít sâu một hơi, tỉnh táo một cái nói. Ta chờ tới bây giờ không nghĩ tới loại chuyện này, một chút chuẩn bị cũng không có. Không cần chuẩn bị, ta dạy ngươi. Hai tay nàng bắt lấy cổ áo hán phục của mình, dùng sức xốc lên, quần áo rơi trên mặt đất. Bên trong chỉ bằng một kiện áo ngực rất mỏng. Oh my god, Diệp Tiểu Mộc cảm giác đầu mình réo ong ong. Nguyên Tịch đi về phía hắn. Người thật đáng yêu, ta có chút không đành lòng. Không đành lòng cái gì? Diệp Tiểu Mộc chậm rãi lùi về sau, hắn bắt đầu muốn chạy. Cũng không phải không cảm thấy hứng thú đối với nàng, hắn dù sao cũng đang ở độ tuổi thanh xuân phơi phới, củi khô bắt lửa, cũng từng xem video. Như thế một cô gái có dáng người nóng bỏng cực tốt như vậy, so sánh với mỹ nữ trong video đang đứng trước mặt mình, không có cảm giác, vậy sao còn là nam nhân? Chỉ là lý trí để cho hắn cảm thấy như vậy không tốt. Mà hắn thực sự không có dám dây dưa đối với Nguyên Tịch. Thực lực của nàng quá mạnh, địa vị quá cao, quấn quýt với nàng cũng chính là nhất thời thoải mái, sau đó sẽ không có chuyện gì tốt. Ngươi sợ ta? Có chút. Diệp Tiểu Mộc nhún vai, vẫn là không nên được như vậy. Ta còn chưa từng thấy nam nhân cự tuyệt ta. Nguyên Tịch cười một tiếng. Ta hy vọng ngươi không phải là người đầu tiên. Cô sẽ giết ta ư? Sẽ không. Nhưng ta sẽ nghĩ nhớ kỹ ngươi, ngươi sẽ không có cơ hội lăn lộn ở dưới pháp thuật được nữa. Diệp Tiểu Mộc khóc không ra nước mắt. Vì cái gì tìm ta? Trong đám người ở đây, ngươi đẹp trai nhất, lý do này có thể chứ? Diệp Tiểu Mộc im lặng, Nguyên Tịch tiếp tục đi tới. Diệp Tiểu Mộc tận lực không nhìn tới nàng, cố gắng suy tư biện pháp thoát thân. Nếu như mình thực sự chạy, nàng sẽ không đuổi tới, cường bạo mình chứ? Đột nhiên bên ngoài rừng cây chuyển tới một thanh âm quen thuộc. Tiểu Mộc, Tiểu Mộc, người có ở trong đó ư? Là thanh âm của Tô Yên. Ta ở đây. Diệp Tiểu Mộc như nhặt được đại xá, lộ ra một tia tươi cười, bộ dáng xin lỗi với Nguyên Tịch chạy ra ngoài. Nguyên Tịch mặc lại quần áo, hử lại một tiếng để ghế hắn biến mất. Lúc này tiếng bước chân vang ở sau lưng, đi một mình qua đây là Tô Ngọc. Thất bại rồi à? Nguyên Tịch hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Ta cũng thật ngoại ý, mặc dù vẫn cảm thấy hắn không giống bình thường, nhưng không nghĩ tới nhát gan như vậy. Không phải mị lực của cô không đủ, lại chính hắn sợ. Người rất đắc ý sao? Tô Ngọc giang tay ra nói. Ta cũng không dám, ta là đứng ở phía cô. Cô xem, ta dựa theo ý của cô đem hắn nhận vào đội của chúng ta, thuận tiện cho cô ra tay, nhưng thế vẫn chưa đủ sao? Trở về đưa cho người một chiếc Hermes. Vậy liền cảm ơn. Bất quá ta không biết tại sao cô phải coi trọng hắn. Cần có lý do sao? Ta cũng không phải chọn chồng. Cũng thế thôi. Tô Ngọc đi đến phía sau nàng, một cái tay cắm vào bên trong quần áo của nàng nói. Để ta thay thế thì sao? Không sợ bạn gái của ngươi nhìn thấy ư? Nàng cũng không phải vợ của ta, cũng không thể nào là vợ của ta. Nguyên Tịch xoay người đối mặt hắn. Cho nên trên bản chất hai ta không có gì khác biệt. Ý ta là nữ, cho nên ngươi liền thành phong lưu, ta liền thành phóng đãng. Tô Ngọc cười cười. Quan tâm lời người khác làm gì? Hắn ôm Nguyên Tịch nhưng bị nàng đẩy ra. Lại không phải lần đầu tiên dùng. Đừng có hắt hủi rồi lại chào đón chứ. Ai muốn hắt hủi rồi lại chào đón ngươi? Nguyên Tịch nghiêm mặt nói. Tô Ngọc, ngươi không sợ tương lai đánh nhau, ngươi và ta khắc phe, đến lúc đó chúng ta chính là cửu nhân. Tô Ngọc nhún vai. Ta có cách nào đâu, lão gia tử quyết định cũng không trưng cầu ý kiến của ta. Lại nói chuyện giới pháp thuật, ta cũng không muốn quản. Ngươi là chị họ ta, Minh Thần là anh họ ta, có thể chơi cùng nhau là được. Ông ấy là ông ấy, ta là ta. Tương lai nếu quả thực đánh nhau, chúng ta không thể bảo đảm sẽ làm gì với hắn. Nguyên Tịch nhìn Tô Ngọc rất chân thành nói. Tô Ngọc, người biết ca ca của ta là hạng người gì, hắn không giống chúng ta. Chuyện hắn phải làm, ta cũng khuyên không nổi. Ta làm muội muội, chỉ có thể cố hết sức giúp hắn. Tô Ngọc triệt để không còn có hào hứng. Hắn biết Nguyên Tịch nói là sự thật. Giữa bọn hắn kỳ thật rất quen, đặc biệt quen. Giới pháp thuật cũng giống như những vòng tròn khác, người trẻ tuổi cùng một giai cấp sẽ ở cùng nhau chơi đùa, mà lại chơi điên cuồng hết mình, thường xuyên cùng nhau uống rượu, ca hát, khiêu vũ. Đây là một loại chỉ dựa vào thân phận và thực lực, người khác không có cách nào chen vào vòng, bao gồm số người tam giới minh. Chỉ cần không phải mấy vị nòng cốt nhất, người khác bí mật cũng có thể cùng nhau chơi đùa. Chương 3272. Trận doanh đối lập không có nghĩa là tự đoạn giao tình, mà Tô Ngọc và Nguyên Tịch hoàn toàn đều là người thích vui chơi nhất trong vòng. Trọng yếu nhất chính là mọi người đều biết con người Tô Ngọc. Đối với tu hành không có truy cầu, bởi vậy đối với bọn họ cũng không có uy hiếp. Bởi vậy có thể thổ lộ tâm tình, mà đối với trận doanh hai bên mà nói, hắn còn có tiềm lực lớn nhất. Đó chính là hắn, là con trai độc nhất của Tô Khâm Chương. Tương lai Tô Khâm Chương chết, hắn chính là người thừa kế Mao Sơn. Ảnh hưởng của Mao Sơn tại giới pháp thuật ai cũng hiểu, lôi kéo hắn vô cùng có khả năng chính là tương lai có thể một minh hữu có lợi nhất. Bởi vậy song Tuyệt Bát Tử và tam giới minh đối với hắn đều thập phần hảo hữu, có tụ hội đều gọi hắn. Hắn và Nguyên Tịch uống nhiều quá, cũng từng ngủ với nhau, nhưng tỉnh rượu vẫn là bằng hữu, quan hệ không tệ. Ta không giống ngươi, Nguyên Tịch tiếp tục nói. Ngươi có người cha tốt, ngươi là đệ nhất phú nhị đại giới pháp thuật. Cái gì ngươi cũng đều không cần làm, chỉ cần bảo vệ tốt cha mẹ của ngươi, không để thêm ra một cái đệ đệ tranh vị trí là được. Tô Ngọc cười khúc khích. Ta và ca ca có thể có hôm nay, tất cả đều dựa vào thực lực để tranh đoạt. Nhưng là ngươi có nghĩ tới không, ngươi cũng không phải là thái tử Mao Sơn chân chính. Tô Ngọc sững sờ cười nói, mặc dù xưa nay ta không muốn làm trưởng giáo Mao Sơn, nhưng lời này của cô nói là không có đạo lý. Mao Sơn ngoại trừ ta còn có ai? Nguyên Tịch nhìn hắn phun ra ba chữ, Diệp Thiếu Dương. Nói đùa cái gì vậy? Diệp Thiếu Dương đã xuyên không trước khi ra đời. Trước khi ta ra đời, hắn đã không có ở đây, chỉ sợ vĩnh viễn không thể về được. Nguyên Tịch đi đến trước mặt hắn, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn nói, vậy ngươi có nghĩ tới nếu như Diệp Thiếu Dương có nhi tử hay không? Tô Ngọc miệng chậm rãi mở ra, nửa ngày lúc đầu nói, đó là không có khả năng. Nếu là thật, ngươi có thể cạnh tranh được với hắn sao? Nếu thật có một người như vậy, lấy thái độ muốn dập đầu quỳ rạp của cha mình đối với Diệp Thiếu Dương, sợ rằng sẽ phải đem chức trưởng môn chuyển cho người kia. Còn như hắn có bao che khuyết điểm không truyền, những tiền bối liên minh chốc quỷ cũng không phải ăn chay. Mặc dù mình và bọn họ cũng có liên hệ, được xem như là vãn bối của bọn họ, nhưng con trai của Diệp Thiếu Dương mới là thái tử liên minh chốc quỷ chân chính. Hắn lắc đầu, dứt bỏ những ý nghĩ nhảm chán này nói, cái này là không thể. Nếu như ta cho người biết thực sự có người này thì sao? Sắc mặt Tô Ngọc trở nên ngưng trọng, nhìn qua nàng, tự nhiên nghĩ đến cái gì nói. Người nói là hắn ư? Không có khả năng, chút thực lực kia, con trai của Diệp Thiếu Dương, không có khả năng là mặt hàng như vậy. Con trai của Diệp Thiếu Dương chưa chắc phải nhất định giống hắn. Lại nói, nếu như hắn mới bước vào giới pháp thuật không lâu thì sao? Mà ta quan sát những ngày này, hắn mặc dù ít pháp lực, nhưng trong chiến đấu, hắn thập phần tỉnh táo, sức quan sát là hạng nhất, trọng yếu nhất, hắn tiến bộ rất nhanh. Mấy ngày ngắn ngủi, ta có thể minh xác cảm giác được sự tiến bộ của hắn. Tô Ngọc mày nhăn lại nói, ngươi có chứng cứ gì không? Không có chứng cứ. Tô Ngọc vừa muốn mở miệng, Nguyên Tịch nói tiếp, thả giết lầm chứ không bỏ sót. Nếu quả như thực là hắn, vậy sẽ phải mau chóng diệt trừ để tránh hắn lông cánh đầy đủ. Có liên minh chốc quỷ thôi động, tương lai hắn không chừng sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta. Tô Ngọc đột nhiên hiểu ra, nhảy dựng lên. Thế ra người để cho ta lừa hắn vào đội không phải là vì ngủ với hắn mà là giết hắn. Hắn quay đầu nhìn qua đầm lầy bên ngoài rừng cây, ung dung nói. Cũng không đúng, ta vốn là muốn lung lạc hắn để hắn đứng về phía chúng ta. Bất quá hắn không có lĩnh tình, như vậy đành phải diệt trừ mầm tai họa này thôi. Tô Ngọc bước nhanh đến trước mặt nàng, nhìn chằm chằm con mắt của nàng, lớn tiếng nói. Đây là mưu sát, giờ là năm nào rồi? Đây là thời đại pháp luật, giết người, nói đùa cái gì vậy? Nguyên Tịch đột nhiên quay người, lạnh lùng nói. Ở nhân gian là có pháp luật, ở chỗ này cũng không phải. Lại nói, ta cũng không có ý định tự mình động thủ, bằng không hắn đã chết từ lâu. Ý của ta. Vấn đề hiện tại là ngươi có muốn gia nhập hay không? Tô Ngọc giờ mới hiểu được một lựa chọn to lớn bày tại trước mặt mình. Hắn trầm mặc. Nội có hai ý nghĩ phi thường mâu thuẫn đang xung đột lẫn nhau. Nửa ngày hắn cắn răng hỏi Nguyên Tịch. Cô có biện pháp gì tốt? Nguyên Tịch cười, nhích lại gần hắn, cầm lấy một cánh tay đặt ở trong quần áo của mình, ghé vào lỗ tai hắn nói. Nghe ta chậm rãi nói cho ngươi. Cảm ơn. Diệp Tiểu Mộc từ trong rừng đi ra, lúc nhìn thấy Tô Yên, một bên lau mồ hôi lạnh trên trán, vừa hướng nàng thở dài vái lạnh. Gì vậy? Không có gì, đi mau. Diệp Tiểu Mộc cảnh giác quay đầu nhìn thoáng qua, lôi kéo Tô Yên một đường trở về. Đến một bên hồ, hai người mới chậm lại bước chân. Tô Yên lần nữa hỏi hắn chuyện gì xảy ra. Diệp Tiểu Mộc còn không muốn nói, Tô Yên cười lạnh nói. Người thực sự cho rằng ta không biết yêu đương vụng trộm bị ta phát hiện, không dám nhận. Diệp Tử Mộc sửng sốt tại chỗ, hỏi một chút mới biết được nàng thật đúng là không phải đoán mò. Trước đó nàng nhìn thấy mình ở bên hồ, bởi vì lo lắng mình bị tà vật khi dễ liền luôn quan sát hắn. Thấy hắn tiến vào rừng cây nửa ngày không ra, đang muốn tới xem một chút liền thấy Nguyên Tịch đi vào. Sở thích của Nguyên Tịch đều đã nổi danh toàn bộ giới pháp thuật. Tô Yên thấy bọn họ nửa ngày không ra, chỉ lo lắng có phải là chuyện kia hay không, lúc này mới đi qua gọi người. Cho nên cô là sợ ta ngủ với nàng. Sau khi nghe xong, Diệp Tử Mộc hỏi. Người cho rằng mặt ngươi đẹp sao? Người đến cùng đã ngủ hay chưa? Đương nhiên là không. Diệp Tử Mộc vì vậy cùng với nàng chửi bậy cái chuyện hiếm thấy này. Tô Yên sau khi nghe xong, chen ngang chửi bậy, thao thao bất tuyệt, liền nói. Vậy người đến cùng có ngủ với nàng chưa? Diệp Tiểu Mộc sững sờ nói. Trời ạ, ta là cái loại người này sao? Tô Yên nháy mắt với hắn. Một cô gái đẹp như vậy, cởi sạch, đứng trước mặt ngươi. Ta không tin ngươi không có cảm giác. Ách, mặt Diệp Tiểu Mộc đỏ lên. Có cảm giác và có ngủ hay không, hai chuyện khác nhau. Không phải là một, không phải ta gọi ngươi, ngươi khẳng định đã làm. Ta lúc đó muốn độ thổ tại chỗ. Chớ có giải thích, chỉ sợ là ta đã chen ngang chuyện tốt của ngươi. Ta... Dù sao, sau khi người ta cởi sạch, ngươi xem không chừng còn sở soạn nữa. Chương 3273. Tô Yên nói xong, không quan tâm hắn, quay người tức giận, hướng phía doanh địa mà đi đến, để lại Diệp Tiểu Mộc một mặt ngơ ngác. Tình huống như thế nào? Diệp Tiểu Mộc chăm chú nhìn qua bóng lưng của nàng, không rõ nàng vì sao mà lại phát tiết như vậy. Bắt đầu từ hôm nay, Diệp Tiểu Mộc thực sự sợ, một mực trốn tránh Nguyên Tịch, mặc kệ đi đâu đều kéo thêm một người. Bất quá, hắn rõ ràng là suy nghĩ quá nhiều. Bởi vì từ sau ngày đó, Nguyên Tịch lại không hề đơn độc từng nói chuyện với hắn. Bọn hắn một đường hướng vào chỗ sâu phế tích hiên viên, gặp phải tà vật cũng càng ngày càng lợi hại. Liền mấy người Diệp Tiểu Mộc chỉ mang tính chất tham quan cũng phải thường xuyên gia nhập chiến đấu. Diệp Tiểu Mộc đối với chiến đấu đơn giản như đói khát. Tại trong lúc cùng tà vật trực tiếp đánh nhau, đúng dịp không ngừng rèn luyện kỹ năng chiến đấu, đồng thời cũng không ngừng quan sát đám người cường giả nguyên tịch là như thế nào đối địch, học tập bọn họ năng lực phân tích chiến trường. Trần Ấu Bân giống như hắn cũng đang không ngừng học tập, mà lại hai người thường xuyên giao lưu, sẽ đem phát hiện của mình nói cho đối phương biết, bởi vì cách quan sát mỗi người là khác nhau. Sau đó song phương tổng hợp cái nhìn, lại thảo luận một chút, toàn bộ quá trình chiến đấu lập tức được tổng hợp, sẽ phát hiện rất nhiều chi tiết tự mình một mình sẽ không phát hiện được, thu hoạch cũng là tăng gấp bội. Khuyết điểm duy nhất chính là Trận Ống Bân thực sự là quá dài dòng, muốn cùng hắn thảo luận chiến đấu liền phải chịu đựng hắn líu lo không ngừng, giống như Đường Tăng. Về sau, Diệp Tiểu Mộc dưới sự phiền phức đã ra một ý tưởng đột phát, có thể thông qua hắn đến rèn luyện định lực của mình. Vì vậy, mỗi lần hắn rông dài kể sự tình, chính mình liền thổ nạp điều tức. Ngay từ đầu căn bản không có cách nào tiến vào trạng thái, về sau thật đúng là rèn luyện được. Trần Ống Bân bình thường đều chỉ lo điên cuồng nói thao thao bất tuyệt, trên cơ bản không nhìn người, thường thường nói một mình nửa giờ, mới phát hiện Diệp Tử Mộc đã sớm nhập định, rất tức giận, cảm thấy mình bị làm nhục, sau đó đem Diệp Tiểu Mộc đánh thức cùng hắn luận võ. Cái này thế mà lại trở thành một thu hoạch ngoài ý muốn khác, chỉ là quá trình có chút khó chịu. Một tuần sau, bọn hắn đi tới bên cạnh quỷ hồ, bỏ lên trên một tòa núi cao bên cạnh, quan sát xuống phía dưới, mới phát hiện quỷ hồ kỳ thực cũng không quá lớn, chỉ tương đương 2-3 phòng học, nhưng nước hồ là màu đen, hiện ra điểm đỏ, nhìn qua tràn đầy tà tính. Tính cả bên hồ, một chút cỏ lau, loại hình thực vật cũng đều màu đỏ như máu. Tại dưới tình huống không có gió mà chậm rãi rì rào, giống như từng con quỷ thủ có sinh mệnh. Loại địa phương này để cho người ta không rét mà run. Và lại Diệp Tiểu Mộc chú ý tới, tại phạm vi bọn hắn đi vào quỷ hồ, đại khái tầm 10 cây số, một cái tà vật đều không có gặp được, toàn bộ thế giới phảng phất là bình yên. Đây không phải là điểm tốt, cái này chỉ có thể nói rõ quỷ hồ lực ảnh hưởng quá lớn, không có tà vật có can đảm tới gần. Đối mặt với dạng quỷ hồ nước quỷ dị này, Diệp Tử Mộc đầu tiên nghĩ đến chính là nếu phủ đồ ma ở ngay tại trong hồ, bọn hắn như thế nào mới có thể đi công kích nó đây, cũng không thể xuống hồ cùng với nó làm một trận chiến. Bất quá sự thật chứng minh Diệp Tiểu Mộc là đã quá non tay. Dưới sự dẫn đầu của Nguyên Tịch, bọn hắn trước tiên ở bên cạnh quỷ hồ hạ trại, sau đó bố trí kết giới. Lần này không riêng những cái cọc gỗ khắc xuống phủ văn, bọn hắn mang tới số lượng lớn tiền ngũ đế, tất cả đều dựa theo pháp trận yêu cầu chôn ở dưới mặt cọc gỗ, tạo thành một pháp trận đủ mạnh. Sau đó mọi người nghỉ ngơi một chút, thổ nạp khôi phục, thụ thương cũng đều xử lý, gắng đạt tới mỗi người đều khôi phục trạng thái tốt nhất. Sau đó Nguyên Tịch để cho mọi người bố trí an bài, diễn luyện chiến thuật, để cho bọn hắn đem những vật tư cõng theo người lấy xuống. Tất cả đều là vôi sống, liền là loại bình thường nhất ở nhân gian mang tới kia. Nguyên Tịch mệnh lệnh cho mấy người hướng bên trong hạ xuống một chút các loại pháp dược chu sa, tiếp lấy chia làm 4 phần, những đoàn người mang lên đi đến bên hồ, toàn bộ ném vào trong hồ. Quỷ hồ vốn là không lớn, mấy trăm cân vôi vào nước lập tức sôi trào lên, ở trong nước tản ra. Tại hồ nước đang đỏ thẫm, bên trên lại rải thêm một vòng trắng. Diệp Tử Mộng trước đó hiếu kỳ tại sao muốn ở bên hồ bày trận, phủ đổ ma tại sao muốn từ bỏ đại đoàn danh của chính mình đi lên cùng bọn hắn đánh đây. Bây giờ mới hiểu được, thì ra Nguyên Tịch cho tới bây giờ không nghĩ tới đi vào trong hồ cùng hắn chiến đấu, nàng đã sớm có mưu đồ tốt. Mọi người nhớ rõ vị trí của mình cùng nhiệm vụ, Nguyên Tịch ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người không dám thất lễ, tất cả đều trở lại bên trong pháp trận khẩn trương chờ đợi. Thời gian yên tĩnh trôi qua, qua không biết bao lâu, chỉ nghe oanh một tiếng, trung tâm hồ nước bốc lên một đợt sóng lớn, một cái cự vật lớn gọt ra khỏi mặt đất. Vọt ra khỏi mặt nước, sau đó hai chân dẫm ở trên mặt nước, nhìn quanh tả hữu, phát ra tiếng gào thét nhức óc điên tai. Thứ này nhìn qua giống một con trâu, nhưng không phải trâu phổ thông mà là giống loại quái vật trâu dị hóa ở bên trong game online thường xuyên nhìn thấy. Nó cao bằng ba người cộng lại, đầu có hai sừng, toàn thân làn da là màu đồng cổ, hiện ra lục quang, nhe răng trợn mắt, hai mắt hiện ra hồng quang. Diệp Tử Mộng không biết người khác như thế nào, chính mình còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại quái vật trước nay chỉ có ở TV cùng trên màn ảnh máy vi tính thấy. Có một loại bản năng sợ hãi bỏ lên trong lòng. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng đem loại sợ hãi này đè xuống, thẩm nghĩ đến cái này chính là phủ đổ ma trong truyền thuyết. Hỗn độn giới, rất nhiều hỗn độn chi linh tụ tập cùng một chỗ, tụ tập không xa cửa vào Hiên Viên Môn, nhìn qua nhân loại một nhóm lại một nhóm từ nơi đây tiến vào phế tích Hiên Viên. Mặc dù nói đại bộ phận nhân loại thời điểm sẽ không tìm bọn hắn gây chuyện, có thể bình an vô sự, nhưng bọn hắn vẫn rất không thoải mái, phi thường không thoải mái. Đạo lý rất đơn giản, một đám người thời gian dài đem nhà ngươi coi như lối đi nhỏ ra nơi khác, người đến người đi, người đuổi cũng không đi. Chẳng lẽ cái này có thể nhẫn? Chứ đừng nói chi, trước đó song phương còn có bộc phát qua xung đột. Có mấy cái hỗn độn chi linh bị chết ở trên tay pháp sư nhân gian, mà giới pháp thuật công hội lại bao che người nhà, không có đối với bọn chúng làm ra cái gì tính thực chất. Bởi vậy, một đám nguyên lão tụ tập cùng một chỗ, có người phẫn nộ, có người than thở, càng nhiều hơn chính là khổ sở. Không được thì liền cùng bọn hắn khai chiến, chúng ta hỗn độn giới cũng không thể một mực bị khi dễ như vậy. Bên trong một cái hỗn độn chi linh trẻ tuổi tu thành hình người, nắm chặt nắm đấm, tức giận mà nói ra. Chương 3274. Nhưng hắn cũng không mang tới những lời mà đoàn người đang chờ mong. Dưới cơn nóng giận, hắn vọt tới trước mặt đoàn người, nghiêm nghị quát. Các người đều là hạng người ham sống sợ chết sao? Nhẫn nhục tình nguyện để cho bọn hắn một mực coi khinh, bắt nạt. Một cái lão giả đều bị thương thở dài nói. Không phải vậy thì như thế nào đây? Khai chiến dễ dàng, giết một bộ phận người của bọn hắn cũng không khó. Nhưng sau đó thì sao? Lấy thực lực của chúng ta bây giờ, chẳng lẽ có thể ngăn cản nhân loại trả thù? Xung đột vừa mở ra, hỗn độn giới của chúng ta chắc chắn sinh linh lầm than. Chẳng lẽ đây là viễn cảnh mà ngươi nguyện ý nhìn thấy? Hỗn độn chi linh nó trẻ lập tức tạm ngừng lại, cơ hồ khóc mà cất lời lên. Chúng ta luôn luôn học tập lễ nghi nhân gian. Nhân gian có câu nói gọi là thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Nhân gian còn có một câu gọi là người núp tại dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Alan, người nếu là chỉ vì suy nghĩ của chính mình đều có thể đánh với bọn họ một trận, nhưng nếu thực sự khai chiến hỗn độn giới của chúng ta, sinh linh đổ thán, khó đảm bảo sẽ không trở thành nơi thí nghiệm của nhân gian lần thứ hai. Một người khác thở dài nói. Bạch trưởng lão nói rất đúng, kỳ thực nhân gian làm như vậy cũng là bóc chuẩn mệnh hạnh của chúng ta. Hỗn độn giới của ta luôn luôn tản mạn, toàn là do chủ thượng một người phân công. Bây giờ nàng không có ở đây, hỗn độn chi linh lại nhiều, cũng chỉ là năm bè bảy mảng. Nhân gian những cường giả kia vừa đến, chúng ta toàn diện không phải là đối thủ. Nghĩ đến Dương công tử, trong lòng toàn người nổi lên bi thương. Chủ nhân duy nhất của bọn họ chết tại 16 năm trước, muốn thai nghén ra một vị hỗn độn thiên ma kế tiếp, chỉ sợ không mất trăm ngàn năm là không được. Hỗn độn giới thật sự muốn triệt để sa đọa sao? Bọn hắn không cam lòng, nhưng cũng không thể không tiếp nhận vận mệnh an bài như vậy. Ngay tại thời khắc, những cường giả này của hỗn độn giới đang chìm đắm tại vô biên tuyệt vọng. Đột nhiên, một người trong đó đột nhiên đứng dậy, giang hai tay ra, tựa hồ đang cảm giác thứ gì. Bỗng nhiên hét lên. Đây là có chuyện gì? Tiếng kêu của hắn phá vỡ bầu không khí, mọi người lấy lại tinh thần, lập tức hiểu được phản ứng kinh hoàng của hắn như vậy là đến từ cái gì. Nguyên bản tại hỗn độn giới này, ở khắp nơi đều là hỗn độn chân khí. Vậy mà bây giờ, chúng bắt đầu chảy chuyển động, hơn nữa còn là hướng về cùng một phương hướng. Đám người hoảng hốt, vội vào hướng về nơi hỗn độn chân khí chảy tới mà lần theo, một đường treo đèo lội suối. Không riêng bọn hắn, toàn bộ sinh linh của hỗn độn giới, tất cả đều cảm nhận được chuyện kỳ dị này. Người tiến đến kiểm chứng càng ngày càng nhiều, tựa như sóng biển từ bốn phương tám hướng mà ảo tới. Trong lòng từng kẻ đều sợ hãi đến tột đỉnh. Bọn hắn tin tưởng loại biến hóa này tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Mặc dù loại sự tình này từng chưa từng xảy ra, nhưng bọn hắn vẫn rất lo lắng hết thảy. Là do một cái tà vật cường đại nào đó chi phối. Nếu thực là dạng này, lấy năng lực hiện tại của bọn họ, coi như số lượng đông đảo thì cũng chẳng thể ngăn cản. Cuối cùng, tất cả hỗn độn chi linh hội tụ đến điểm cuối cùng, đó là một khu đất trũng, là nơi có địa thế thấp nhất của toàn bộ hỗn độn giới. Nơi đây chỉ gặp hỗn độn chân khí từ bốn phương tám hướng tụ đến, chúng nó ở chỗ này hội tụ thành từng chùm, giống như những cơn lốc vòi rồng thô to, hết thảy có 12 chùm, sau đó tất cả đều tập trung ở một điểm duy nhất, và vì bị áp xúc trở thành một khối rất nhỏ, giản đơn, giống như một quả cầu sáng chói, tồn tại duy nhất trên thế giới này. Giờ phút này, viên quang cầu liền được giữ tại trên tay một người nam nhân. Nam nhân này thân mang trường bào có viền màu lam, mái tóc dài được kết búi chỉnh tề, chính là cách ăn mặc chuẩn mực của một đạo sĩ. Đạo Phong, là Đạo Phong. Không biết là ai là người đầu tiên nhận ra hắn, hắn ngạc nhiên kêu to. Đạo Phong bởi vì quan hệ thân mật với Dương Công Tử, hỗn độn giới không ai không biết, là bởi vì hắn thường xuyên đến hỗn độn giới, nên mọi người ở đây cũng đã sớm đem hắn trở thành chủ nhân thứ hai, ngoại trừ Dương Công Tử. Nếu như chỉ là mất đi Dương Công Tử mà Đạo Phong vẫn còn tồn tại, hắn tự nhiên sẽ bảo hộ hỗn độn giới, sẽ không để cho bất luận kẻ nào xâm phạm. Liền bởi vì bọn hắn, một cái chết, một cái mất tích mới tạo thành hỗn độn giới, thực lực rớt xuống ngàn trượng. Sau khi xác nhận người trước mắt này thực sự là Đạo Phong, tất cả mọi người bắt đầu kích động. Những cái hỗn độn chi linh tu thành hình người kia cũng lần lượt quỳ xuống. Bọn hắn không biết Đạo Phong đang làm cái gì, nhưng chỉ cần hắn trở về, hết thảy liền có hy vọng. Phong thần, người trở về liền tốt, xin làm chủ cho chúng tôi. Bạch trưởng lão kích động nằm dạp trên mặt đất, khóc giống nghẹn ngào. Loại cảm giác này tựa như một đứa trẻ thời gian dài bị người khác bắt nạt, rốt cuộc gặp được cha mẹ mình. Đám đông cũng khóc giống lên cùng lúc. Đạo Phong từ bên trong hỗn độn chân khí rút ra được 12 sợi tinh thuần nhất, rót vào bên trong bình sứ chứa đựng hỗn độn chi linh. Lúc này mới quay người nhìn qua đám đông, chậm rãi cất lời hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Bạch trưởng lão nhanh miệng đem chuyện bị nhân gian áp bách khi dễ những năm này từ đầu nói một lượt. Đạo Phong nghe xong, biểu lộ vẫn là lạnh nhạt, nhưng nội tâm lại tức giận không thôi. Dương Công Tử vì thủ hộ nhân gian mà chết, hậu nhân của đám giới pháp thuật này lại dám đối đãi với hỗn độn giới như vậy. Ta tới là vì phục sinh công tử, không lâu sau đó nàng sẽ tái sinh. Lời vừa nói ra khiến cho toàn bộ đều kinh hãi. Mặc dù nghe thấy một chuyện không thể tưởng tượng nổi như vậy, nhưng lời nói là từ trong miệng Đạo Phong nói, vậy liền không có lý do để hoài nghi. Thế nên tại sau vài giây khiếp sợ ngẩn người, tất cả kích động đều khóc òa lên lần nữa. Ta không phải chủ nhân hỗn độn giới, nhưng nếu có người dám can đảm khi dễ hỗn độn giới, người đến hẳn phải chết. Xa dần sự cung bái của đám đông, Đạo Phong tiến tới sinh mệnh hải. Hắn chỉ có một người, nhưng một người như vậy cũng là đủ. Chiến đấu cực kỳ thảm liệt, phủ đổ ma là Diệp Tiểu Mộc xuất đạo đến bây giờ đại khái thấy qua mạnh nhất, cường đại đến mức đáng sợ. Lúc đầu Diệp Tử Mộc cảm thấy phủ đổ ma này rất không có đầu óc, sau khi lên bờ mới phát hiện ra bọn hắn cũng mặc kệ có mai phục hay không, trực tiếp lao đến, tiến vào bên trong pháp trận mà bọn hắn đã bố trí từ sớm. Sau khi chiến cuộc nổ ra một lúc, Diệp Tiểu Mộc mới biết được phủ đồ ma này mặc dù rất táo tợn và không có đầu óc, nhưng cái loại không cần dùng não nhiều là xây dựng ở trên cơ sở thực lực của nó vô cùng cường đại, nhất là năng lực phòng ngự. Chỉ kém một chút nữa là nó liền tách đôi pháp trận. Lúc này các cường giả như Nguyên Tịch cùng Trương Vũ đều đứng ra dẫn dắt mọi người ổn định trận cước, cùng phù đồ ma triển khai thế trận đánh giằng co. Hết thảy 28 người dẫm lên 28 vị trí tinh tú trên tinh bàn, trong đó 7 cái vị trí trọng yếu nhất tương ứng với chòm sao thất tinh bắt đầu là tướng Nguyên Tịch dẫn đầu cùng mấy người mạnh nhất khống chế. Tổ 4 người của Diệp Tử Mộc bị tách ra, trong đó Tô Yên với thực lực mạnh nhất được phân đến một vị trí, còn lại 3 người bị cho là cùi bắp nhất bên trong tổ đội, 3 người cộng lại phụ trách một vị trí trên tinh bàn. Tại dưới sự hỗ trợ của pháp trận, mỗi một pháp sư bên trên tinh bàn đều sẽ nhận linh lực chúc phúc. Trên phương diện phòng ngự có thể mượn nhờ đến toàn bộ sức mạnh của pháp trận. Dù cho phù đồ ma mạnh hơn nữa cũng không có khả năng một mình đánh với 28 đối thủ. Vì vậy, thẹn quá thành giận, nó tại bên trong pháp trận mà trở nên cuồng loạn, gào thét đinh tai. Mà phần lớn bọn họ cần phải làm chính là khắc chế sợ hãi của mình, không được có tư tưởng tuyệt vọng, tiếp tục bổ sung linh lực cho pháp trận, không ngừng tiêu hao sức mạnh của phù đồ ma, chờ thời điểm hắn mệt nhọc, thở không ra hơi, lại tìm cơ hội tập kích giết nó. Phù đồ ma, mặc dù đầu óc không được tốt, nhưng cũng có một chút thông minh. Tại bên trong pháp trận, và chạm lung tung một hồi, thấy một mình không có đánh được chết, cũng là phát hiện khống trận chính là Nguyên Tịch mấy người cường giả. Vì vậy, hướng tới bọn họ vọt tới, thét dài một tiếng, toàn thân bộc phát ra một luồng tà khí như ngọn lửa đem toàn thân bao phủ, đem thế công tăng tới độ cao mới, phảng phất lâm vào bên trong cuồng bạo. Bọn người Nguyên Tịch không dám lướt lên mà nhao nhao lui lại tại bên trong pháp trận du tẩu, để cho phù đồ ma mệt mỏi nhưng lại bắt không được bọn hắn. Phù đồ ma càng thêm nổi giận, không hề có tác dụng công kích kéo dài một trận. Tu vi của hắn tiêu hao cũng rất lớn, tốc độ cũng dần dần chậm lại. Đám pháp sư bên này kỳ thật cũng đều không ít, nhưng bởi vì 28 người gánh vác luôn luôn là tốt hơn một chút, lại chống một hồi, phủ độ ma nhuệ khí đã qua, sức mạnh của pháp trận cũng đã kém hơn không nhiều. Vì vậy, Nguyên Tịch ra lệnh một tiếng, mọi người biến trận, chuyển thủ làm công, chính là mang theo lục đại cường giả, lấy bắt đầu thất tinh vị hướng về phía phù đồ ma triển khai công kích. Phù đồ ma phản kích, chiến đấu chân chính lúc này mới xem như mở ra. Phù đồ ma mỗi lần lui một bước đều sẽ kích phát lên vị trí tinh thần lực, tựa như đạp điện lôi tại dưới chân hắn không ngừng nổ tung. Phù đồ ma bắt đầu cảm thấy ăn không tiêu, nhưng mà coi như Nguyên Tịch nắm chắc thắng lợi trong tay, lại không để ý một điểm. Nàng trước đó tham gia chiến đấu, chính mình cùng người bên cạnh đều là thực lực, đều có đủ thực lực cùng lực chấp hành, chỉ cần pháp trận vận chuyển bình thường, trên cơ bản chính là tích lũy thắng thế, sau đó một đợt mang đi quá trình. Bởi vậy thời điểm hôm nay tại chiến thuật chế định, nàng không để ý đến một cái đồ vật trọng yếu nhất. Một là người nhà tiêu hao, hai là 28 người này thực lực sai biệt quá lớn, lực chấp hành cũng không giống nhau. Tại lúc mà pháp lực đang tiêu hao, mọi người đồng tâm hiệp lực, bọn hắn giữ vững áp chế phủ độ ma, nhưng đoàn người pháp lực cũng tiêu hao không ít. Những thiên sư kia trở lên cường giả cũng không có vấn đề gì, còn có thể theo kịp tiết tấu, nhưng mấy người thực lực kém nhất kia năng lực phản ứng lại chậm lại. Ba người Diệp Tử Mộc còn tốt, mặc dù cảm thấy cô hết sức nhưng vẫn như cũ, miễn cưỡng có thể nghe theo mệnh lệnh của Nguyên Tịch theo kịp tiết tấu. Nhưng chung quanh hắn có rất nhiều người, mỗi lần làm phép tốc độ đều chậm đi nửa nhịp. Cứ như vậy, pháp trận mỗi lần khởi động đều tiết tấu trở nên không cân đối. Hỏng bét, Diệp Tử Mộc nói thầm một tiếng, bị mọi người mấy người bên cạnh nghe được. Bọn hắn cũng bắt đầu phát giác ra được chuyện gì xảy ra, Trần Ấu Vân nói. Tà vật này trí thông minh không cao, hy vọng hắn không phát hiện được. Mọi người tinh thần vững vàng, ngàn vạn lần không được lười biếng. Nguyên Tịch ra lệnh một tiếng, mọi người lại miễn cưỡng lên tinh thần, tiết tấu lại nhất trí bắt đầu. Nhưng theo dõi thời gian trôi qua, thực lực của đội ngũ đã chênh lệch mấy cái, động tác bắt đầu chậm lại. Lần này không đợi Nguyên Tịch mở miệng, Phủ Đổ Ma cũng liền phát hiện lỗ thủng, lợi dụng tiết tấu chênh lệch, tránh qua, tránh né một lần, công kích tất chúng, vọt tới cái người mà tiết tấu chậm nhất. Hắn còn chưa kịp làm phép, liền bị Phủ Đổ Ma lập tức đụng bay, rơi vào bên ngoài pháp trận, lúc ngã xuống đất đã thất khiếu chảy máu, không thể sống nổi. Các bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân được phát tại radio tổng hợp.com.